Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 620. Thứ không thể kỳ thị tượng trà sát y bản nữ nhân. Tiểu Bạch chứ, còn không mau nhượng Bảo Bảo ra. Bảo Bảo, ngươi không nghe thấy mẹ ngươi nói cho ngươi ngoan ngoãn sống ở chỗ này à? Tiểu Bạch khóe miệng co quắp một chút, hiện tại Chu Thuần đã tỉnh lại. Hắn cũng không dám ở hổ ngoài miệng nhổ lông. Tiểu Bạch chứ, mami nói là cho ngươi ngoan ngoãn sống ở chỗ này, mà không phải ta. Chu Bảo Bảo hừ hừ nói. Mặc dù hắn không biết hiện tại bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến mami vừa kia vô cùng lo lắng bộ dáng, cũng biết nhất định là xảy ra chuyện gì, chuyện trọng đại tình. Bất luận cái gì chuyện trọng đại tình, hắn cũng không muốn trễ. Tiểu nương tử nói là cho ngươi ngoan ngoãn sống ở chỗ này, mà không phải chúng ta. Lúc này, lại một thanh âm vang lên, thì ra là Quân Diệu Đường. Hắn vô giúp vui dán qua đây, sau đó cùng Chu Bảo Bảo cùng nhau, chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Tiểu Bạch chứ, nếu như ngươi không muốn bị hai chúng ta nam nhân dùng ánh mắt cưỡng gian lời, liền ngoan ngoãn nhượng chúng ta ra. Nếu không, Chu Bảo Bảo dừng lại một chút, sau đó liếc liếc người bên cạnh, Quân Diệu Đường lập tức nói tiếp, nếu không, chúng ta liền đem y phục của ngươi, lột sạch lại mặc vào lại lấy hết, qua lại bắt cái mấy nghìn đến biến, chính là. Tiểu Bạch chứ, ngươi còn không theo chúng ta sao? Chu Bảo Bảo lập tức gật đầu phụ họa nói, cái kia, bên ngoài tình huống phi thường hung hiểm, các ngươi đi thực sự chỉ là chịu chết. Tiểu Bạch cười gượng mấy tiếng. Muốn đánh nhau tiêu bọn họ ý niệm mần đi cũng là bởi vì hung hiểm. Chúng ta mới muốn đi ra ngoài a. Chu Bảo Bảo trên mặt có lo lắng. Sau đó trong tay hắn xuất hiện chùy thủ, nhìn trước mắt nhân đạo. Tiểu Bạch, ngươi nếu như không cho chúng ta ra, ngươi tin hay không Bảo Bảo sẽ tự sát. Tiểu Bạch nhìn hắn kia kiên định thân tình, nhịn không được xoa xoa trên đầu mồ hôi, sau đó nói, hảo hảo, ta cùng Chu Thuần câu thông một chút. Không được câu thông, Chu Bảo Bảo lập tức ngăn trở hắn. Cùng mami câu thông, mami sẽ đáp ứng mới là lạ. Hảo hảo, không câu thông, không câu thông, Bảo Bảo đợi lát nữa ra lập tức muốn đem lĩnh vực chống khai. Biết không, Tiểu Bạch chỉ phải thỏa hiệp. Chu Bảo Bảo gật gật đầu, sau đó nhìn bên cạnh Quân Diệu Đường, Tiểu Lễ Đường, có phải hay không đã lâu chưa thấy qua nữ nhân? Đi, Bảo Bảo mang ngươi kiến thức đi, giọng nói hạ xuống. Bọn họ liền từ giây lát giới chung đi. Chu Thuần vừa mới cảm ứng được Tiểu Bạch cử động, liền thấy được xuất hiện ở bên người hai người. Sắc mặt của nàng nhất thời chìm xuống đến. Tiểu Lễ Đường, nhìn thấy cùng mẹ ta tranh đấu nữ nhân kia không? Cảm giác nàng thế nào? Chu Bảo Bảo tay chỉ Hoàng Phủ Vân Vân, thấp giọng nói, ta nhìn nhìn Quân Diệu Đường đang nói. Tầm mắt ở Hoàng Phủ Vân Vân trên người quét mắt mấy lần. Nói, ân, ngoại trừ bộ ngực không đủ lớn, mông không đủ kiêu ngoại, cái khác nhìn qua hoàn hảo. Chu Bảo Bảo lập tức lắc đầu nói. Ai, Tiểu Lễ Đường, ngươi quả thật là chưa thấy qua nữ nhân, không bộ ngực không mông, chỉnh một trà sát y bàn, xưng thượng là nữ nhân. Quân Diệu Đường lại là dựng thẳng lên ngón tay, lắc lư mấy cái, nói, Bảo Bảo, mặc dù nàng là phát dục bất lương, thế nhưng cũng không thể phủ định nàng là cái nữ nhân. Sau đó, hắn ưỡn ưỡn lồng ngực, nói, thân là nam nhân, chúng ta không nên kỳ thị trà sát y bàn nữ nhân. Tiểu Lễ Đường, Bảo Bảo chờ chính là ngươi những lời này. Này trà sát y bản nữ nhân, liền giao cho ngươi. Chu Bảo Bảo đang nói, một cước đá vào cái mông của hắn thượng. Quân Diệu Đường quát to một tiếng, thẳng tắp bay ra ngoài. Hết chương.